Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 557, chân thọt lão nhân bên trên. Đi, gõ một cái bàn phím, tuyển định đi ra giám sát bắt đầu tiếp tục phát ra. Hai bức tranh bên trong, lão nhân đều đứng ở thang máy nơi hẻo lánh, trên tay dẫn theo thùng. Không có dư thừa động tác, không nói một lời, mà Dư Lăng cùng Tình Nhân, cùng Điền Vũ, cùng Diệp Phong, từ hình ảnh theo dõi bên trong, cùng hai hai hỗ động bên trong, có thể phát hiện, bọn hắn đều tại nói chuyện phiếm, mà theo thang máy lên cao, cùng Dư Lăng, Điền Vũ bọn họ nói chuyện phiếm quá trình bên trong, lộ cảnh dương từ giám sát chụp khía cạnh, có thể nhìn thấy. Vị này lão nhân cổ nổi gân xanh, dạng này tình huống, bình thường là ở một người, hét to, phi thường dùng sức hoặc là lửa giận xung quanh thời điểm mới có thể xuất hiện. Ngừng, phóng đại vị này khuôn mặt của ông lão cùng cổ, xử lý một cái hình ảnh độ nét, lộ cảnh dương mở miệng lần nữa, Lưu Hy cũng đang lộ cảnh dương mở miệng đồng thời, ấn xuống tạm dừng khóa. Sau đó đem hình tượng screenshot điều đi ra, sau đó phóng đại, xử lý hình ảnh, chỉ chốc lát sau, khuôn mặt của ông lão cùng cổ bộ vị hình tượng bị thể hiện ra. Bất quá, bởi vì góc độ vấn đề, tăng thêm lão nhân cúi đầu, cũng không có thể nhìn thấy lão nhân hoàn toàn bộ mặt biểu lộ, cùng ánh mắt tình huống, nhưng là từ hai tấm họa diện. Lộ cảnh dương cùng Lưu Hy cũng đã phát hiện một vài vấn đề. Hình tượng bảo tồn, tiếp tục phát ra video. Video phát ra tiếp tục, nếu là bình thường tốc độ. Sau đó không lâu, thang máy dừng lại, Dư Lăng cùng Tình Nhân, Điền Vũ cùng Diệp Phong, phân biệt từ thang máy đi ra, vừa nói vừa cười đi lên phía trước, mà họa diện hoa tóc trắng lão nhân. Cũng cùng ở phía sau, từng bước đuổi theo. Từ họa diện, có thể nhìn ra, bàn chân ông già tựa hồ có chút không tiện, có nhỏ nhẹ chân thọt tình huống tồn tại, đi được tương đối chậm, mà các loại Dư Lăng hai người cùng Điền Vũ hai người. Sau khi vào phòng, lão nhân mới chậm rãi lấy chìa khóa ra, tiến nhập sạch sẽ ở giữa, chỉ chốc lát sau. Lão nhân dẫn theo một cái máy hút bụi đi ra, đi đến hành lang thang máy phụ cận, bắt đầu thanh lý thảm, tiến nhanh, gấp 12 lần phát ra. Tốt, nhanh chóng truyền video bên trong. Lão nhân tựa hồ một mực đang nghiêm túc thanh lý hành lang thảm. Đồng thời, thanh lý một khối về sau, sẽ dừng lại, lại dùng từ sạch sẽ ở giữa đưa ra tới thùng cùng khăn lau các loại công cụ. Quét dọn trên hành lang đặt trang sức, cùng một chút cần dọn dẹp địa phương, quét dọn đến phi thường nghiêm túc, cũng phi thường cẩn thận, mà cái này dạng quét dọn, tự nhiên cần tốn hao rất dài thời gian, trọn vẹn hơn một giờ về sau, lão nhân mới quét dọn xong, video giám sát có thể thấy bộ phận, sau đó, lão nhân tiếp tục đi vào trong, thoát ly video theo dõi phạm vi. Mấy mười phút về sau, Dư Lăng Tình Nhân cùng Diệp Phong phân biệt xuất hiện ở trong theo dõi, rời đi tửu điếm, mà không lâu, lão nhân lần nữa xuất hiện, về tới sạch sẽ ở giữa, đem đồ vật thả lại, sau đó đi hướng thang máy. Sau khi tiến vào thang máy, lão nhân ấn tầng tiếp theo cái nút, thang máy đi đến về sau, đi ra ngoài, đổi tầng tiếp theo video. Lộ cảnh dương khi thấy hai đài trên máy vi tính, hai người rời đi sau, lão nhân đều tại sau đó tiến vào thang máy, ấn xuống tầng tiếp theo video về sau, thần sắc khẽ động, để Lưu Hy điều ra tầng tiếp theo lầu video, đầu lĩnh, trước đó không có lấy tầng này video trở về, nghe được lộ cảnh dương phân phó, Lưu Hy sắc mặt có chút khẽ biến nói ra, không có việc gì. Tiếp tục tiến nhanh, hai cái thang máy cùng hành lang video, nghe được Lưu Hy trả lời, lộ cảnh dương dừng một cái. không có nhiều lời, để Lưu Hy tiếp tục làm việc. Video phân biệt vận hành đến xế chiều 3:40. Cùng 4:30 khoảng chừng thời điểm, lão nhân lần nữa xuất hiện ở hình ảnh theo dõi bên trong. Ngồi thang máy, trở về tới Dư Lăng cùng Điền Vũ vị trí tầng lầu. Thẳng vào sạch sẽ ở giữa, sau đó thu thập đồ vật. Hơn 10 phút sau, từ sạch sẽ ở giữa đi ra, tiến thang máy, rời đi tửu điếm, ngừng, lùi lại đến vừa mới tiến vào thang máy hình tượng, đoạn bình phong, phóng đại bộ mặt cùng cổ bộ vị hình ảnh, từ phía trước hình ảnh theo dõi bên trong, ở ngoài sáng xem xét từng ly từng tí kỹ năng dưới sự trợ giúp. Lộ Cảnh Dương phát hiện, từ ban đầu lão nhân đi theo Dư Lăng đám người tiến vào thang máy lúc hư hư thực thực tức giận biểu hiện, đến lão nhân sau khi xuống lầu, lần nữa xuất hiện ở thang máy bên trong, biểu lộ cũng đã biến nhẹ Masudaira phai nhạt, cuối cùng đến rời đi tửu điếm, ngồi thang máy lúc, càng là có chút thích ý cảm giác. Sau đó, Lưu Hy một trận thao tác về sau, lão nhân mấy cái giai đoạn đoạn bình phong rõ ràng phóng đại đồ. Toàn bộ làm xong, đem vừa mới làm xong đồ, toàn bộ sắp xếp đi ra, thả phía trên máy tính. Sau đó, hai đài trên máy vi tính, từng cái cho thấy lão giả đoạn bình phong phóng đại đồ. Đồng thời, Lưu Hy còn đem hắn dựa theo thứ tự lập, nhìn xem trên máy vi tính triển hiện hình ảnh. Lộ Cảnh Dương rất nhanh ở trong lòng vẽ xuống một cái lão nhân cảm xúc biến hóa thời gian tuyến. Đồng thời, nghĩ tới một loại khả năng, Lưu Hy đem những hình này cùng vừa mới ta trọng điểm nhắc tới video, toàn bộ đoạn lấy xuống, phóng tới USB. Sau khi chuẩn bị xong, đến án kiện tình cảm tích phòng tìm ta. Vâng, thủ lĩnh, phân phó xong Lưu Hy. Lộ Cảnh Dương đi trở về bàn của mình, đem Đồng Châu khu vụ án kia hồ sơ chỉnh lý tốt. Cầm hướng án kiện tình cảm tích phòng đi đến, đẩy cửa đi vào, Trương Khánh đám người đều đang đợi lấy theo dõi tiểu tổ báo cáo. Cho nên hiện tại tôi nói, cũng không có quá nhiều sự tình, mấy người chính đang nơi đó nói chuyện phiếm, đồng thời cũng thỉnh thoảng kéo tới bản án đi lên. Lộ trưởng phòng, khổ cực, có cái gì sự tình a? Trương Khánh nhìn thấy Lộ Cảnh Dương tiến đến, trên tay còn cầm một bản hồ sơ, không khỏi đứng lên hỏi. Lộ Cảnh Dương đem trước đó bọn hắn xem xét qua hồ sơ điều tới sự tình, Trương Khánh bọn người biết rõ, cho nên mới có thể có Trương Khánh nói khổ cực câu nói này. Trương cục, các vị, ta bên này có chút phát hiện. Trước nhìn xem hồ sơ, Lưu Hy chờ một lúc sẽ tiến đến. Nói xong, Lộ Cảnh Dương đem hồ sơ phóng tới mấy người trước mặt. Trương Khánh đám người xem xét quyển tông thượng mặt biểu hiện vụ án số hiệu, liền biết rõ Lộ Cảnh Dương nói là cái nào vụ án. Mà bởi vì trước đó, bọn hắn cũng kỹ càng nghiên cứu qua vụ án này, còn tìm qua vụ án người bị hại, cho nên đối vụ án này ấn tượng rất sâu. Lộ trưởng phòng, vụ án này có cái gì vấn đề a? Trương Khánh đám người xem hết vụ án số hiệu về sau, cũng không có mở ra hồ sơ trực tiếp hỏi. Nhìn đến các vị đối vụ án này rất quen thuộc, Lộ Cảnh Dương mỉm cười, sau đó tiếp tục nói, ta vừa mới một lần nữa tra xét Phỉ Á quán rượu video, từ bên trong phát hiện một vài vấn đề. Bất quá chờ một hồi, Lưu Hy sau khi đi vào, chúng ta bàn lại. Lộ Cảnh Dương vừa mới nói xong, Lưu Hy cùng ôm một cái laptop tiến vào. Sau khi đi vào, Lưu Hy cùng đám người chào hỏi, sau đó đem máy tính kết nối vào án kiện tình cảm tích trong phòng một cái đại TV. Sau đó chen vào USB, mở ra máy tính, đồng thời mở ra cặp văn kiện, chờ lấy Lộ Cảnh Dương nói chuyện, mà Trương Khánh đám người cũng đều ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở đại TV bên cạnh Lộ Cảnh Dương. Chờ lấy Lộ Cảnh Dương mở miệng, Lưu Hy, trước đem mới vừa video phóng xuất, một đoạn thà. Được rồi, thủ lĩnh, Lưu Hy gật đầu, sau đó trước đem số hiệu tốt Dư Lăng cùng tình nhân từ đại sảnh tiến vào thang máy hình ảnh theo. Dõi phóng ra, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.